Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 127, An Nghỉ. Đi theo chạy tới Brandon mắt thấy đây hết thảy. Hắn nhìn xem tâm tình rõ ràng phi thường không tốt Joshua. Tỉnh táo an ủi, Joshua, không cần nôn nóng, đây đại khái là thần cơ môn tự động thăng cấp công năng. Là chuyện tốt, mặc dù Kim Kiếm Sĩ cũng không phải rất rõ ràng có quan hệ với thần cơ sự tình. Nhưng hắn chí ít có thể nhìn ra được đom đóm khí tức bình ổn. Lần này ngủ say tịnh không có nguy hiểm. Thật sao? Vẻn vẹn là thăng cấp mà thôi. Joshua lặp lại một câu. Hắn ánh mắt y nguyên kéo lấy lo lắng. Có chút tâm thần không yên nói. Mặc dù trước đó đều không có làm sao để ý. Nhưng bây giờ ngẫm lại, đích thật là một ít chuyện rất kỳ quái. Đom đóm thích ngủ cũng không phải là gần nhất mới xuất hiện tình huống. Kể từ phá hủy thời không môn, hai người từ Moldova sau khi trở về, nàng liền một mực có chút mỏi mệt. Hơn nữa trong nhà ngựa cũng có chút kỳ quái, thường xuyên dị thường cáu kỉnh. Mặc dù mỗi lần hắn qua thời điểm đều sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng đích thật là lại đột nhiên táo động. Không chỉ như thế, gần nhất Joshua chính mình cũng có chút kiềm chế. Cảm giác không phải rất dễ chịu. Bên cạnh thân, Brandon còn tại nhớ lại. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó đối chiến sĩ giải thích nói. Bình thường mà nói, thần cơ đẳng cấp đều cùng chủ nhân ngang hàng. Có thể đom đóm bất quá là bạch ngân bên trong cao giai. Ngươi cũng đã có hoàng kim. Chờ một chút, người tiến giai hoàng kim cao giai rồi. Đang nói, Brandon tỉ mỉ quan sát Joshua trên thân tràn ra đến khí tức. Sau đó bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Tức khắc hắn toàn bộ không trước đó tỉnh táo phong phạm. Mà là có chút thất thố nói. Trước người cùng ta đánh thời điểm bất quá là hoàng kim trung giai. Không, ta nhớ được 3 tháng trước. Ngươi còn tại Hắc Nha quân đoàn thời điểm, chỉ là bạch ngân cao giai mà thôi. Đúng thế, chọc chọc thần cơ thiếu nữ khuôn mặt nhỏ, do Hua xác định đom đóm đã ngủ như chết, cơ hồ đối với ngoại giới đã không có phản ứng về sau. Liền thuận miệng hồi đáp, 7 thần ở trên, đại khái là thần minh chúc phúc, ta và ngươi đánh xong sau bất thình lình có một chút lĩnh ngộ. Sau đó liền tiến giai, đánh giám, đây cũng không phải là gì đó chúc phúc có thể giải thích sự tình. Liền liền có khế ước thần cơ đều theo không kịp ngươi cái tên này để bạt độ. Ngươi là vị nào thần minh hóa thân chuyển thế đi? Nghe được lý do này, Brandon vẻ mặt nhăn nhó, cả người đã không lời nào để nói. Hắn bỗng nhiên từ sâu trong đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách trước mắt cái quái vật này. Bỏ ra 3 tháng liền có thể từ bạch ngân tiến giai hoàng kim cao. Chẳng lẽ lại sang năm hắn liền có thể thành tựu cực ý. Năm sau liền đăng lâm truyền kỳ chi giai. Dựa theo cái này độ, không phải là không được a. Phải biết. Cho dù là hoàng đế bệ hạ cũng bất quá là 47 tuổi thời điểm mới đăng lâm truyền kỳ chi tọa. Mà do dương năm sau mới bao nhiêu tuổi? Có hoàng đế phân nửa đại sao? Cho dù là dùng nhiều một chút thời gian, 30 tuổi trước đó đều có hy vọng truyền kỳ a. Mà chính mình cái này cái gọi là thiên tài lại không cố gắng. Chẳng phải là sẽ bị triệt để bỏ rơi. Điểm ấy cũng là kiếm sĩ suy nghĩ nhiều. Joshua đặc cấp điên cuồng đề bạt, là xây dựng ở có đầy đủ quái vật cho hắn sát loại tình huống này. Mà theo hắn đẳng cấp tiến một bước đề bạt, nhu cầu kinh nghiệm cùng quái vật đẳng cấp cũng sẽ càng ngày càng cao. Nếu không phải gần nhất chính hảo có một hồi hắc triều còn phụ tặng mấy cái hoàng kim ma vật, tăng thêm hỗn độn khán thủ giả bị động kỹ năng châm ác chi huy. Gia tăng hỗn độn ma vật 30% điểm kinh nghiệm đặc hiệu. Chiến sĩ hiện tại cũng bất quá là hoàng kim sơ mà thôi. Lấy công chúa vuốt ve tư thế đem đom đóm chặn ngang ôm lấy. Do xua cảm giác trong ngực thiếu nữ thể trọng rất nhẹ, chỉ ít so với nàng đại kiếm hình thái muốn nhẹ. Hơn nữa hình thể còn rất nhỏ, cũng tương tự so với nàng đại kiếm hình thái nhỏ hơn. Đối với cái này, hắn có chút không lớn thích ứng. Vô luận là có thể so với cánh cửa một dạng cự kiếm hình thái, hay là chiến sĩ khôi ngô thân thể, cùng so sánh, đom đóm dáng người thật sự là quá nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế. Ta bình thường chính là dùng vung vẩy loại này tiểu nữ hài tác chiến. Đồ sát ma thú sao? Thật sự là ngược đãi trẻ em a. Tưởng tượng một lần, sau đó nhịn không được bị ý nghĩ này của mình chọc cười. Do xua tâm tình cũng xem như tốt một chút, mặc dù có chút lo lắng, nhưng bất kể nói thế nào, đom đóm có thể thăng cấp cũng là chuyện tốt. Hắn nghĩ như vậy tới. Đi thôi, trước về chủ thành. Do xua quay đầu ra hiệu, kêu gọi Brandon. Bây giờ hắn ở tại trong đống tuyết, hoàn toàn chính xác gì đó cũng không làm được, còn không bằng nhanh chóng trở về đem đom đóm an trí xuống tới. Dù sao chiến sĩ cũng không hiểu trị liệu, mặc dù hắn sinh hoạt nghề nghiệp là thợ rèn, nhưng dùng đầu gối nghĩ, cũng biết thợ rèn thủ nghệ đối đom đóm loại này luyện kim sinh mệnh khẳng định là không có gì biện pháp, còn không bằng để nàng tự mình điều tiết một lần. Được, được kim kiếm sĩ ngắn gọn hồi âm về sau, hai người liền dứt khoát hướng phía cách đó không xa chủ thành đi đến. Mà tại thành thị phía trên, lão pháp sư còn tại chấn kinh. Cực ý, nhìn thật sâu một chút chính đang đi hướng chủ thành hai người. Nostradamus tự lẩm bẩm, vừa rồi cái kia ba động, đích thật là cực ý không sai. Trước đó, hắn phát giác do xua tiến giai thành hoàng kim cao giai thời điểm đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, chính là bởi vì cái này cực ý. Lão pháp sư nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm biến thành trang nghiêm lên tới. Nếu nói thực lực còn có thể sử dụng thiên phú để giải thích, có thể cực ý loại này cần dùng thời gian đến lắng đọng tích lũy cảnh giới, là không có đường tắt, cũng không làm được giả. Nhưng cái này tự lẫn nhau mâu thuẫn, một cái 23 tuổi người trẻ tuổi, đến cùng là thế nào có được thâm hậu như thế nội tình, dựng dục ra cực ý. Trên bầu trời do dự một hồi, lão pháp sư quyết định, tạm thời không đi bái phỏng vị này Moldavia tân nhiệm bá tước, mà là trước đi đem thời không môn phong ấn, sau đó hắn phải bỏ ra còn lại tất cả thời gian đến quan sát gia hỏa này. Đến tột cùng là thế nào đến cực ý chi cảnh. Mà tại trước tường thành cánh đồng tuyết bên trong, do xua bất thình lình dừng bước, hắn đảo mắt bốn phía, hơi nghi hoặc một chút nói, vừa mới cảm giác có người đang dòm ngó, trước đó thời điểm chiến đấu cũng là dạng này. Mà Brandon ngẩng đầu nhìn bầu trời, tự nhủ, hoàn toàn chính xác, ta cũng đã nhận ra. Nhưng vô luận là xung quanh hay là trên trời, cái gì cũng không có. Hai người tịnh không có đem loại chuyện nhỏ nhặt này coi là chuyện đáng kể. Dù là thật sự có người thăm dò cũng không quan trọng. Lấy hai người bọn họ thực lực, dù là bởi vì lẫn nhau ở giữa chiến đấu bị thương nhẹ, cũng không phải phổ thông hoàng kim cấp có thể đối phó. Bước qua băng xương cùng đất đông cứng, đi qua gò núi cùng cánh đồng tuyết, chủ thành rốt cục xuất hiện ở do xua trước mắt. Màu đen thành tường giống như nằm ngang ở phong tuyết ở giữa cự nhân, đem nửa cái tầm mắt che đậy, mà thủ thành binh sĩ cũng thật sớm đã nhận ra chính mình lĩnh chủ đại nhân đến. Bọn hắn sớm mở ra thành môn, ra ngoài nghênh đón, một đường xuyên qua đường phố, bởi vì lo lắng sóc này. Do xua tịnh không có đi quá nhanh, khi hắn đến thành Tây Biệt Phủ lúc, đã là sau 20 phút sự tình, lãnh chúa phủ tại ta đoạt lại tước vị chiến đấu bên trong bị đánh sập. Nơi này là tạm thời biệt phủ, tiến vào phủ bên trong, do xua đối biểu lộ hơi nghi hoặc một chút Brandon giải thích nói. Sau đó hắn lại nghiêng đầu dặn dò bên người mấy vị hầu gái bọn thị nữ. đem vị này khách quý mang đến phòng tắm, vì hắn chuẩn bị một kiện vừa người quần áo, cũng cho ta chuẩn bị một kiện. Đúng vậy, đại nhân, kim kiếm sĩ bị mang rời khỏi về sau. Chiến sĩ trực tiếp ôm đom đóm đi đến thang lầu, đi tới lầu 2 phòng ngủ, bởi vì do xua bình thường cơ bản không ngủ được. Cho dù là nghỉ ngơi cũng là tại thư phòng nhắm mắt mấy giờ. Mà đom đóm xem như thần cơ trên cơ bản cũng là không cần nghỉ ngơi. Cho nên hai người phòng ngủ đều như là mới tinh một loại. Không có nửa điểm đã từng có người ở vết tích. Tiện tay đem đắp lên trên giường ra đệm xốc lên. Sau đó đem ngân thiếu nữ nhét đi vào. Cứ như vậy, Joshua xem như đem đom đóm an trí xong. Thần cơ hình người linh năng thân thể không dính vào cho bụi. Có tự động sạch sẽ công năng. Cho nên chiến sĩ cũng là không lo lắng những vấn đề khác. Hắn đem ra đệm che lên. Tức khắc đom đóm cũng chỉ còn lại có một cái đầu lộ ở bên ngoài. Thiếu nữ sắc mặt ửng đỏ. Hô hấp đều đặn. Tựa hồ không hề biết mình cứ như vậy bị nhét vào giữa giường diện. Thật là kỳ quái. Cảm giác liền cùng chiếu cố đốt nữ nhi đồng dạng, ta rõ ràng đều không có đã kết hôn, vẫn luôn là độc thân a. Nhìn xem đom đóm mặt, Joshua ngưng người một hồi, sau đó bật cười một tiếng. Chiến sĩ lắc đầu, hắn đứng người lên, chuẩn bị đi tẩy một cái tắm, đổi một bộ quần áo. Thời gian trôi qua luôn luôn rất nhanh, Brandon tại trạng vạng tối liền cáo từ rời đi. Tiến đến đế đô, mà hơn một tuần lễ về sau, đến tự Moldova thương đội cũng đã tới chủ thành, cung kính thương nhân cùng Verdani sứ giả đưa tới Hắc Long hài cốt. Liệp Long Chu bên ngoài cốt cách cùng rất nhiều ma vật tài liệu. Bọn hắn đều đối Joshua biểu đạt ra lớn nhất kính ý cùng sùng bái. Thậm chí còn có người ý đồ bỏ qua gia sản. Chỉ ở chiến sĩ thủ hạ tại một tên hầu hạ kỵ sĩ, mà Joshua dứt khoát cự tuyệt hắn. Làm lãnh chúa thời gian là rất nhàm chán, nhất là tuyết lớn bay tán loạn mùa đông, tại cái này rét lạnh tới hơi thở đều sẽ ngưng băng mùa vụ. Joshua không có cách nào làm ruộng, cũng không có cách nào lôi ra bộ đội của mình tiến hành huấn luyện. Hắn cũng chỉ có thể nghe Hàn Phong tại tháp lâu cùng thành tường ở giữa gào thét. Nhìn xem phương xa hắc xâm lâm dần dần khôi phục sinh cơ. Băng đống tuyết tích tại trong thành thị, sau đó lại bị các cư dân quét dọn. Lạnh thấu xương Hàn Phong dần dần dừng. Giá lạnh cũng dần dần trở nên ấm áp. Thời gian giống như hô hấp một loại bay chảy qua. Lại là một tháng trôi qua. Có thể là đom đóm vẫn chưa có tỉnh lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.